Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng TuneFM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Đai, tập số 115. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Đai, tập 115. Lý Nhị ôm ôm nói: lời khách khí ta sẽ không nói. Dù sao hôm nay ta đang đợi ở nơi này, đợi cho người của những gia tộc đó đi ra đánh một trận. Hoàng đế bệ hạ, ta xin được nói rõ, ta phải sớm trở về thư viện, kêu những người đó đừng cố kéo dài ta. Đến lúc đó đừng trách ta tìm tới từng nhà một. Đại tùy hoàng đế ra hiệu với Mao Tiểu Đông, sau đó đứng dậy nói: quả nhân sẽ cho người đi truyền lời. Mao Tiểu Đông đi theo sau, rời khỏi dưỡng tâm trại, để lại Lý Nhị cùng với tiên sinh dạy học. Khuôn mặt hoàng đế đại tùy có chút u sầu, cùng lão nhân cao lớn sóng vai đi ở hành lang nói: Mao lão dạy ta thế nào? Mao Tiểu Đông cười nói: rất đơn giản, để cho những gia tộc đã nói tới, mặc kệ có thể đánh hay không. Được rồi, thật ra ở trước mặt Lý Nhị sẽ không một ai có thể đánh, một thân một mình tay không tiến cùng, sau đó đứng bất động, cứ như vậy đứng ở ngoài trước mặt Lý Nhị kia, chỉ cúi đầu nhận sai, bày ra một tư thế đáng thương, bị đánh cũng không đánh trả, chuyện này sẽ thế mà qua. Bệ hạ tha hồ yên tâm, tính tình Lý Nhị hàm hậu thuần phác như vậy, khẳng định sẽ không ra tay. Hoàng đế đại tùy dừng lại bước chân, thẹn qua hóa giận nói: Mao lão, ngươi nói thật đi, có phải ngươi vẫn luôn chờ tới hôm nay được xem trò cười của quả nhân không? Mao Tiểu Đông cười lớn lắc đầu nói: thật không dám giấu giếm, ta cũng không biết Lý Hòe có người cha như vậy. Sớm biết như thế, ta đã sớm vào cung diện thánh, sẽ không gây ra động tĩnh to lớn như vậy. Hôm nay bệ hạ nhất định ghi nhớ trong lòng, không chừng tương lai ngày nào đó sẽ giận chó đánh mèo với thư viện, mất nhiều hơn đàn ông. Đại tùy hoàng đế cười nói: giận chó đánh mèo cái dám ấy, quả nhân dám sao? Mao Tiểu Đông đột nhiên thu lại nét đùa cười, nhỏ giọng nhắc nhở: bệ hạ, nếu bệ hạ nhìn xa trông rộng, trước mắt tuy là chuyện xấu tổn hại mặt mũi, nhưng mà xét về lâu dài, chuyện này là một chuyện tốt. Hoàng đế đại tùy cười nói: quả nhân không hồ đồ như vậy. Lão nhân cao lớn bẫn cợt nói: bệ hạ nếu thực sự hồ đồ, ta nào dám mang theo học trò đến đại tùy. Hoàng đế đại tùy đi tới nội thị ở trong cung, truyền lời đi xuống sau, hỏi: lần này Lý Nhị đồng ý dừng lại, cẩm nang diệu kế của Mao lão cùng hai vị tiên sinh của Lý Hòe có công rất lớn, quả nhân cùng với Mao lão ngươi sẽ không khách giáo. Hai vị tiên sinh kia có cần quả nhân để cho lễ bộ khen ngợi và khuyến khích một phen hay không? Mao Tiểu Đông thần sắc nghiêm túc cự tuyệt nói: không cần. Hoàng đế đại tùy nghi hoặc nói: vì sao? Mao Tiểu Đông trầm giọng nói: bệ hạ phải biết có một sự kiện, đây là học vấn thực sự của thư viện Sơn Nhai chúng ta, không cần đại tùy cố ý khen ngợi. Về sau 10 năm, 100 năm, thư viện Sơn Nhai ta vẫn là truyền đạo thụ nghiệp thế gia, giảng dạy người, vì đại tùy mà đào tạo, che chở mầm mống đọc sách chính nhân. Hoàng đế đại tùy trong lòng chấn động, giống như là lần đầu tiên nhận thức lão nhân cao lớn ở trước mắt. Một chút khúc mắc trong lòng của kẻ đế vương kia rốt cục đã trở thành hư không. Hoàng đế đại tùy lui về phía sau một bước, là lần thứ hai chắp tay hành lễ hôm nay. Chậm vì sao tắc đại tùy, cảm tạ thư viện Sơn Nhai trước. Lão nhân cao lớn không né tránh, có hiểm nghi 10 phần đi qua giới hạn, như là vậy công khai nhận lễ tạ long trọng của một vị quân chủ, nghiêm mặt nói: Mao Tiểu Đông sẽ nhận lời dạy thư viện Sơn Nhai. Thời điểm Lý Nhị rời khỏi hoàng cung, cùng Mao Tiểu Đông đi trong hành lang, luôn cảm thấy bị lão nhân bên cạnh tính kế, có chút dầu dĩ không vui. Mao Tiểu Đông cười nói: nhận sai là được, ngươi còn thực sự muốn đánh bọn họ, người người nằm cáng rời hoàng cung sao? Sau này con ngươi còn ở thư viện kinh thành học thật lâu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hôm nay làm cho bọn họ tự nhận đối lý, cộng thêm hoàng đế đại tùy đều cảm thấy thiếu Lý Nhị ngươi một phần nhân tình, không phải là rất tốt sao? Lý Nhị thở dài, luôn cảm thấy những người này trí nhớ không có lâu, ta lại không thể ở thư viện, về sau Mao lão ngươi chiếu cố Lý Hòe bọn họ nhiều một chút. Mao Tiểu Đông gật đầu nói: Dĩ nhiên, hơn nữa không phải còn có Cao thị lão tổ quận Đặc Dương kia sao, đúng không? Một vị lão thần lưng khòm hiện thân ở bên trong hành lang tường, gật đầu cười nói, đúng đó, Lý Nhị ngươi lần này chủ động nhường nhịn một lần, đại tùy tự nhiên sẽ nguyện thành ý gấp đôi. Mao Tiểu Đông cười hỏi, Lý Nhị, ngươi ở Ly Châu Động Thiên chính là võ nhân cửu cảnh rồi, như thế nào còn sống quận bách đến keo kiệt như vậy? Hôm nay lại là võ nhân thập cảnh, nằm trong ba vị trí đứng đầu toàn bộ Đông Bảo Bình Châu. Luận về võ đạo, cộng với chiến lực, khẳng định còn đứng trước cả Tống Trường Kính. Lại không muốn nói cho người trong nhà biết, tốt xấu thì cũng để cho bọn họ sống những ngày tháng tốt lành chứ. Lý Nhị lắc đầu nói, ồ, cho tức phụ ta mặc quần áo hoa, mang vàng mang bạc, cho Lý Liễu một đống sòn phấn, cho Lý Hòe thịt cá mỗi ngày, như vậy thực sự là tốt với bọn họ sao? Ta cảm thấy không phải vậy. Mao Tiểu Đông trêu ghẹo nói, vạn nhất tức phụ và các con người cảm thấy đúng thì sao? Lý Nhị vẫn lắc đầu, có người kêu ta không được làm như vậy, đây là một mặt. Thứ hai, chính ta cũng cảm thấy như vậy. Trước kia ở trấn nhỏ, những người thân thích ở bên tức phụ nhà ta còn không phải chuyện xấu gì cũng làm, đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Đánh chết bọn họ sao? Giảng đạo lý với bọn họ ư? Người ta sẽ nghe sao? Còn không phải ngoài miệng một kiểu, sau lưng một kiểu. Cuối cùng chắc chắn chỉ có tức phụ ta đau nhất. Nhà mình cùng với nhà mẹ đẻ hai nơi đều khó làm người. Đương nhiên, ở bên trong Ly Châu Động Thiên, gia cảnh dù cho có tốt thì cũng không tốt được đến đâu. Sau khi Lý Nhị hoàn toàn thu liễm khí thế, thực sự là so với hắn tử bình thường còn không bằng, bộ dáng co đầu rụt cổ, nhưng mà trong lúc nói chuyện mặt mày vui, không giống như dĩ vãng ở trấn nhỏ đầy vẻ uất ức, mặt nhăn mày nhỏ. Tuy cứ ở mãi địa phương thối tha đó, nhưng mà đạo lý này ta vẫn phải rất thông suốt. Người một nhà ăn ăn ổn ổn, không ai đói, vợ con muốn ăn thì đủ tiền mua thịt, miệng thèm ta cũng có thể uống được hớp rượu, so gì cũng mạnh. Lý Nhị nhìn phong cảnh ở phía hành lang ngoài tường kinh thành, có câu nói đặt ở dưới đáy lòng cũng không nói ra miệng. Cho dù ta thực sự là kẻ bất lực, nhưng hôm nay ở trong lòng con của ta, Lý Nhị ta đã là người cha cũng không có tệ. Chưa khiến hắn mất mặt xấu hổ, các người biết Lý Nhị ta sau khi biết được điều sau vui vẻ biết bao nhiêu không? Lý Nhị nghĩ đến đây liền cáo từ một tiếng, chợt lóe rồi biến mất như là lửa đốt mông, chạy tới thư viện Đông Hoa Sơn. Trừ việc thương nhớ ba mẹ con nó, còn có một chuyện về con trai mà hôm nay Lý Nhị hắn có thể ra tay. Mao Tiểu Đông cảm thán nói, Lý Nhị xem thấu hiểu rất rõ ràng, nhiều người xa xa không thông minh bằng hắn. Tiền Hình dạy học cười nói, võ phu thập cảnh hàng đầu sao có thể là kẻ thực sự ngu dốt. Nhưng vị lão nhân lưng khòm này thổn thức nói, nhưng trước mắt xem ra trong ba người đại ly phiên vương Tống Trường Kính chiến lược yếu nhất, lại có hy vọng đạt tới cảnh giới kia nhất, không đơn giản là vì Tống Trường Kính trẻ tuổi nhất thôi đâu. Mao Tiểu Đông gật đầu nói, Tống Trường Kính tâm tính võ đạo tốt nhất, so với tuổi trẻ còn đáng sợ hơn. Lão nhân lưng khòm cười hỏi, người nói người nọ lấy tư thái nghiền ép tuyệt đối, sau khi xuất hiện ở Hoàng Cung Đại Ly, Tống Trường Kính có gan thề sống chết không lùi chứ? Mao Tiểu Đông cười hỏi lại, người muốn hỏi Đại Ly Bạch Ngọc Lâu rốt cục là thực hay là giả sao? Hai vị lão hồ ly xem như sống thành tinh, sóng vai mà đi, tầm mắt không hề giao dâu. Thời điểm Lý Nhị trở lại ở chỗ ở, tức phụ bọn họ đang ăn cơm. Lâm Thủ Nhất mang tới hai hộp đồ ăn lớn tràn đầy một bàn, phụ nhân cùng với Lý Hòe ngồi trên bàn dài, ngồi trên ghế dài. Lý Liễu cùng với Lâm Thủ Nhất ngồi đối diện, còn có một cái ghế để lại cho hắn tử chậm chạp chưa về. Lý Nhị hai tay trống trơn đi tới cửa, mới nhớ lại quên mua chút đồ, bởi vì có Lâm Thủ Nhất ở đây, phụ nhân chỉ ném ánh mắt lát nữa sẽ tính sổ với người. Sau khi Lý Nhị xoa xoa ngồi xuống, phát hiện còn có một vò rượu, Lý Nhị nhìn Lâm Thủ Nhất hỏi, hay là cùng uống một chút? Lâm Thủ Nhất do dự một chút gật đầu nói, tiểu lượng ta không tốt, sẽ cùng với Lý Thúc uống một chút. Lý Nhị nhếch miệng nói, tiểu lượng không tốt sao được? Phụ nhân cả giận nói, như thế nào không được? Ở trong nhà có một quỷ tiểu còn chưa đủ sao? Lâm Thủ Nhất là người thông minh, nhất thời rung tay lên, thiếu chút nữa làm đổ bát rượu vừa được đưa tới. Thiếu niên ngày thường lạnh lùng ít nói, giờ khắc này cười đến như thế nào thì cũng không ngậm miệng lại được. Lý Nhị cũng bị phụ nhân dọa tới mức run rẩy, cũng thiếu chút nữa không cầm chắc vò rượu. Lý Hoài dùng sức cắn đùi gà đầy mỡ, mơ hồ nói không rõ. Cha, sáng mai con sẽ xuống Trần núi mua vò rượu ngon giúp cha. Tiền con mượn Lâm Thủ Nhất, về sau để cho Trần Bình An trả giúp con trước, cha chỉ cần uống thôi. Lý Nhị cười rạng rỡ, trầm giọng ai một tiếng, như là nhận được thành thánh chỉ khai ân ngoại lệ từ con trai, phụng chỉ uống rượu, ở trước mặt tức phụ ở trong lòng không chút lo lắng. Phụ nhân bên cạnh con này vẫn luôn giữ vẻ mặt ôn hòa mà nói chuyện. Rượu có thể mua, mua loại rẻ nhất là được rồi, cha con uống rượu ngon thì phí phạm bạc quá. Lý Nhị rót cho Lâm Thủ Nhất hơn phân nửa bát rượu, lại rót cho mình một chén, gật đầu cười nói. Đúng rồi, loại rẻ là được rồi, không cần rượu ngon. Lý Huệ liếc mắt nói, mẹ, mẹ quản thiên quản địa như vậy, thật không sợ ngày nào đó cha bỏ đi theo hồ ly tinh sao? Phụ nhân nhờ mắt nhìn về phía hắn từ ngồi đối diện, giấu giếm sát khí. Hắn dám sao? Hơn nữa cũng có phải người muốn là được đâu, đúng không? Hắn từ vội vàng uống hết một hớp rượu lớn. Phải, không có ai muốn đâu. Phụ nhân vỗ cái bàn. Không có người muốn là một chuyện, mà trong lòng ông có ý biến thái hay không là một chuyện đó. Nói, có hay không? Hắn từ lập tức buông bát trắng xuống, ngồi thẳng lưng, cam đoan nói, tuyệt đối không có. Sau đó phụ nhân liền liếc mắt, nhìn Lâm Thủ Nhất đang ngồi nghiêm chỉnh uống rượu, lại cười nói với nữ nhi của mình. Liễu Nhi, về sau phải tìm gả cho người thành thật, biết không, mới có thể không bị khi dễ. Cô gái khẽ gật đầu, trước sau cười mà không nói, chỉ cúi người dè thịt cá gắp bỏ vào trong bát cho Lý Huệ. Lâm Thủ Nhất chỉ dám dùng dư quang khóe mắt vụng trộm nhìn cô gái, rượu mới uống một ngụm đã có chút say xì ngốc nghếch, giống như là lấy được bức họa sơn thủy đẹp nhất thế gian. Ngày hôm sau, Lý Huệ vụng trộm mua cho cha một bình rượu ngon, kéo cha hắn bên hồ, ngồi bên cạnh hắn, nhìn cha hắn uống rượu, nhỏ giọng dặn dò, bình này rất là đắt, cha uống trước đi, bình rẻ tiền kia ở trong phòng ngủ, lát nữa ăn cơm mang lên bàn uống sau, mẫu thân sẽ không nói gì cha đâu. Lý Nhị cười gật đầu, cố sức uống rượu. Hắn Tử cảm thấy cái này còn vui vẻ hơn so với cái gì dấn thân thập cảnh. Hắn Tử chất phác hỏi, cái này chắc đắt lắm nhỉ? Đứa nhỏ hai tay nâng má nhìn cha mình, khuôn mặt tươi cười sáng lạn, không trả lời mà nói, cha yên tâm, con sống ở thư viện rất tốt, thật đó, mọi người còn có thể đến thăm con một chuyến, con rất là vui. Hắn Từ gật gật đầu, chỉ dám cúi đầu uống rượu, thiếu chút nữa là uống ra nước mắt. Lúc này hắn mới nhớ tới, ngày hôm qua trở về có vẻ gấp, hình như đã quên còn thái kinh thần chưa gặp, chờ uống xong rượu, lần này sẽ không đi giảng đạo lý, đánh một trận rồi nói sau. Mao Tiểu Đông xuất hiện tại Nhã Tĩnh tiểu viện, thấy thiếu niên áo trắng miệng ngâm nga một khúc nhạc đang ngồi xếp bằng ở trên ghế đá đối diện bàn cờ, hai tay mở ra phân biệt đặt ở hộp cờ màu trắng đen, thập phần suy tư, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng đặt quân cờ, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Sau khi lão nhân cao lớn xuất hiện, Thôi Đông Sơn nhẹ giọng hỏi, như thế nào, Lý Nhị đại gia có phá nát hoàng cung hay không? Mao Tiểu Đông đi tới bên cạnh bàn đá, liếc mắt nhìn bàn cờ thắng bại không phân rõ, không nhìn ra khác biệt quá lớn, cũng không hao tâm tổn sức, ngồi ở một bên. Ngươi, hoặc là nói hai người các ngươi, rốt cục có mưu hoa gì? Thôi Đông Sơn không quay đầu, tâm tắc nói, lúc này mới nhớ Đông Hoa Sơn không vài ngày mà bắt đầu quan tâm Giang Sơn Đại Tùy. Tiểu Đông, thật không phải ta nói ngươi, đứng núi này trông núi nọ không có gì, nhưng mà mới nới cũ nhanh như vậy thì sẽ không phúc hậu lâu. Mao Tiểu Đông một trường vỗ trên bàn đá, tất cả quân cờ từ bàn cờ nhảy lên lơ lửng ở không trung, đèn cao trắng thấp như là hai bức tranh thế vẽ. Thế nhưng mặc kệ Mao Tiểu Đông nhìn ngang nhìn dọc, bất luận quan sát thế nào đều nhìn không ra huyền cơ, hừ lạnh một tiếng, quân cờ trong nháy mắt trở xuống chỗ cũ không sai một chút. Thôi Đông Sơn từ đầu đến cuối giữ tư thế cổ quái trước đó, thư viện sơn nhai nên như thế nào thì làm như thế ấy, bất quá cũng là binh đến tướng cản, nước đến đất dâng, quan tâm làm gì? Lẽ nào đại ly chiếm đoạt Đại Tùy, sơn nhai thư viện sẽ không sao? Ta thấy sẽ không sao. Nếu Đại Tùy cũng không cho được các người thân phận một trong 72 thư viện, sau này quay về đại ly, cùng lắm thì ăn nhờ ở đậu, dù sao cũng không khác biệt nhiều. Mao Tiểu Đông tàn khốc nói, thư viện trọng tại học sinh, trọng tại phu tử, mà không phải bốn chữ sơn nhai thư viện này. Không nói đến học sinh Đại Tùy trong thư viện này, đó là những đứa trẻ theo ta rời Đại Ly, bây giờ còn non nớt, tinh thần khí của bọn họ làm sao chịu được nhiều lần lăn qua lăn lại. Thôi Đông Sơn chậm rãi thu hồi tay, bất quá rất nhanh cầm một quân cờ rung động trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn về phía Mao Tiểu Đông giận tím mặt. Thôi Đông Sơn sắc mặt như thường mỉm cười nói, nói rất hiền ngang lẫm liệt, chỉ tiếc Mao Tiểu Đông ngươi trung quy học vấn có hạn, suy nghĩ sự tình đến quá là thiển cận. Lão nhân cao lớn cười lại nói, thì thôi mỗ ngươi nghĩ nhiều bị cho là xa. Thôi Đông Sơn đứng lên, đem quân cờ nắm trong lòng bàn tay, chậm rãi đi bộ quanh ghế, trêu ghẹo, chùa miếu không có vấn không có vẫn có tăng nhân, tăng nhân không có vẫn có kinh Phật, kinh Phật không có vẫn có Phật hiệu không có vẫn có Phật tổ. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, một tay để sau lưng, một tay nhẹ nhàng nắm cổ tay, lừng lưỡng thượng nói, tất cả đều có biện pháp ứng với nên quan sát như thế nào, đợi ngươi chừng nào thực sự nghĩ thông suốt nghĩa tồn tại của thư viện, Sơn Nhai thư viện mới tính chân chính tìm được một vị trí bất bại, về phần là ở ranh giới của quốc gia nào đều không có sao. Mao Tiểu Đông cười nhạo nói, coi Sơn Nhai thư viện là học cung, mặc kệ gió táp mưa xa, ta tự sừng sững không ngã. Thôi Đông Sơn dừng chân cách bàn cờ trên bàn đá, dừng bước trước lão nhân cao lớn, hỏi ngược lại, có gì không thể? Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng bước ra một bước, đi nhìn một chút. Mao Tiểu Đông thần sắc ngưng trọng lắc đầu nói, người đây là đứng nói không đau lưng. Thôi Đông Sơn lắc đầu tâm tắc nói, ngươi thực sự nên đi gặp tiên sinh Trần Bình An nhà ta. Mặt trời đầu đông cao cao ở không trung, ánh mặt trời ấm áp rạt rào chiếu ở trên người lão nhân cao lớn. Lão nhân cười nói, có thể khiến cho Tề Tĩnh Xuân giao phó trọng trách Trần Bình An đương nhiên là không tồi, nhưng người tất nhiên là chó không đổi được bản tính, đang tính toán cái gì? Thôi Đông Sơn cười mắng, này Tiểu Đông ngươi học đều sắp thành chó rồi à? Có thể không thành vấn đề, thế nhưng đừng tùy tiện mang theo ta. Mao Tiểu Đông không muốn lục đục với người này ở chỗ này, đứng lên với chút học vấn chó má của ngươi đặt ở trên mặt đất, chó ven đường cũng không thèm ngửi một cái. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, ghen ghét. Mao Tiểu Đông rất nhanh rời đi, đưa lưng về phía Thôi Đông Sơn. Lý Nhị lần này xông vào hoàng cung, hòa hậu vừa đủ, ngươi đừng có một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ cần gặp phải bất luận phiền phức gì, ta bắt ngươi hỏi, đừng trách trước đó không báo trước. Thôi Đông Sơn nhìn phía bóng lưng lúng túng nói, như vậy cũng không tốt đâu. Lý Nhị đại gia muốn làm gì, ta một con kiến hôi cừu cảnh ngăn được sao? Nếu như tiên sinh ta ở chỗ này, thật ra không khó, tâm bình khí hòa giảng đạo lý, hắn am hiểu hơn so với ta. Mao Tiểu Đông quay đầu nhìn về phía cái mặt giả vờ khó xử, tâm bình khí hòa nói, nếu như có thể nói, ta thật muốn đập nát cái đầu của ngươi, nhìn bên trong rút cục là chứa cái thứ gì. Thôi Đông Sơn vươn một tay nhấc lên hoa tay, giả vờ e thẹn nói, đáng ghét. Mao Tiểu Đông mặt xoay người rời đi, vẻ mặt như là dẫm phải cứt chó. Thôi Đông Sơn lúc này, sau khi Mao Tiểu Đông rời đi, một lần nữa ngồi trở lại ghế đá, vung tay làm bàn cờ bay lên, lấy ra quân cờ, một hơi đặt 7-8 quân cờ lên bàn, thuần một màu trắng, cho nên bàn cờ này rất không hợp quy củ. Cuối cùng Thôi Đông Sơn hai tay trống trơn, ngồi xuống ghế đá, cầm gối lên đầu gối, không biết đang suy nghĩ cái gì. Giống như Mao Tiểu Đông nói, trên đời này thật không có mấy người nghĩ ra Thôi Sàm đang suy nghĩ cái gì. Có thể Tề Tĩnh Xuân là ngoại lệ duy nhất. Cửa sân bên kia truyền đến tiếng bước chân nhỏ, Tạ Tạ tan học trở về, sau khi buông đồ bắt đầu quét sạch lá rụng ở trong sân. Cái chổi vất qua mặt đất, liền có từng trận gió nhẹ quần quận nổi lên. Thôi Đông Sơn nỉ non nói, đồng dạng là khởi đầu nhỏ bé, hùng phong quá cảnh, tiếng sấm trận bổ thạch chặt cây, tàn phá rừng xanh, mặc suy mà kiệt, ý vị do tồn. Thư phòng bất quá là ngõ hẹp, động bụi cát, thổi cho nguội, chật vật vô cùng. Mặc dù chính trực đang thịnh, nhưng vẫn không nhắc tới. Tạ Tạ, ngươi cảm thấy là Đại Ly tốt hay là Đại Tùy tốt? Thiếu nữ đây là lần đầu tiên bị Thôi Đông Sơn hỏi một vấn đề nghiêm túc. Nào lúc ấy, trong lúc nhất thời, vừa mừng vừa sợ, ôm cái chổi, lo sợ bất an. Cũng may nàng ấy trời sinh tư duy nhanh nhẹn, trước đó lại hạ quyết tâm cùng vị công tử này sớm chiều ở chung, tuyệt không suy nghĩ nhiều. Dù sao nhiều lời vô ích còn không bằng gọn gàng dứt khoát, nghĩ cái gì nói cái đó, cùng lắm thì bị đánh một lần là được, đỡ phải làm trò cười cho người trong nghề. Vì vậy nàng ấy hồi đáp: đại tùy thích hợp an cư định nghiệp, ở chỗ này sinh hoạt rất thoải mái. Đại ly thích hợp dã tâm gia và âm mưu gia, bây giờ nội ngoại kiêm tu, cho nên càng cường đại hơn, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập tiến công. Đáng sợ nhất là đại ly bây giờ bắt đầu từ từ nắm trong tay thế lực ở trong núi bản đồ, ngày càng tiếp cận quốc gia đứng đầu danh phù kỳ thực. Thổ Đông Sơn gật đầu, cũng không nói là đúng hay sai, thế nhưng không châm chọc thiếu nữ. Thiếu nữ trong lòng đại thịnh, bước này vẫn là dùng được. Vu Lộc quả nhiên nói không sai, ở chung với người này sẽ buộc bản thân mình nghĩ đến trước mắt một ít, buộc ánh mắt thiền cận một ít. Đột nhiên Thôi Đông Sơn hỏi: người sao còn không đi thắt cổ đi, ta đợi nhặt xác giúp người đều đã lâu, đến lúc đó ta cõng thi thể người xuống núi, vừa thương tâm rơi lệ, vừa lên án thái kinh thần lão vương bát đàn quá là vô sỉ, dĩ nhiên lén vào thư viện, ngay cả ngươi một thiếu nữ tướng mạo đen hôi đều hạ thủ được, làm hại người xấu hổ và giận dữ tự sát, đến lúc đó ta cùng hắn đánh một trận báo thù cho ngươi. Thiếu nữ ngây như phỗng. Thôi Đông Sơn chuyển cái cổ: bởi buổi tối ngày đó tuyên bố ngươi là đệ tử môn hạ của ta, phải cho ngươi mượn nhiều pháp bảo như vậy, trong lòng ta rất khó chịu. Thiếu nữ bên hồng dắt cây sáo trúc bắt đầu tiếp tục vùi đầu quét sân. Thôi Đông Sơn liếc nhìn tư thái thướt tha của thiếu nữ, đột nhiên bổ sung nói: nếu như cháu trai thái kinh thần ta nhân dịp buổi tối xông vào gian nhà của ngươi, hắn thật ra không thiệt. Thiếu nữ ngẩng đầu sững sờ nhìn Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn dừng ở đôi mắt đẹp tiếc hận nói: người chỉ còn lại cái đôi mắt này, xứng với cái tên Tạ Linh này hơn. Thiếu nữ lã chã trực khóc, cúi đầu không nói, tiếp tục quét rác. Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng phất tay đem bàn cờ hộp cờ thu vào ngọc tỷ ở trong tay áo. Người đâu phải quét rác, rõ ràng là quét hăng hái của công tử ra. Được rồi được rồi, quay về phòng đọc sách. Tới trong phòng vắng vẻ, trên một cái chiếu lớn đặt một bồ đoàn cỏ tranh, Thôi Đông Sơn vung tay áo, từ trong góc tường rút ra một quyển điển tịch nho ra, im lặng nằm ở trước người. Sau đó liền có một trận gió xuất hiện, đảo quanh thiếu niên áo trắng tuấn tú thần giật. Trận gió bắt đầu lật sách, Thôi Đông Sơn bắt đầu đọc sách. Mỗi khi lúc này, thiếu nữ Tạ Tạ sẽ im lặng ngồi ở cửa, tâm tình tường hòa, bởi vì chỉ lúc này tiền gia hỏa kia mới sẽ không nhắm vào nàng ấy. Hơn nữa nàng ấy sẽ không chỉ là lần đầu tiên từng thấy, thậm chí là chưa nghe nói qua có ai đọc sách có thể đọc ra một đại thế giới kỳ quái như vậy. Giống như ngày hôm nay, thư phòng sau khi thổi ra trang sách đầu tiên, theo giọng diễn cảm cực kỳ có nhiều vận luật độc đáo của Thôi Đông Sơn, ngôn ngữ như giọt mưa thực chất bay xuống trên từng trang sách. Sau đó tại giữa trang sách xuất hiện một gốc hoa sen chập chờn tư sinh, một trang bay qua, quang âm chậm rãi trôi qua. Giữa những hàng chữ ở trên trang sách xuất hiện hình ảnh hai quân đối chọi, từng vị võ tướng sĩ tốt nhìn còn nhỏ hơn so với hạt gạo, khí thế hào hùng, chỉnh tề ngay ngắn. Bầu trời trang sách như đầy bụi mù, như là cát bụi thực sự vung lên ở trên chiến trường. Lại có nữ tử thướt tha thân cao không quá một tấc, tay cầm lãng hoa từ trong trang sách khoan thai mà tới. Có mãng hắn to lớn hở ngực lộ bụng đang gõ nhịp hát vang. Con lão ẩu áo rách ở trên trang sách dựng thẳng tai nghe, quả thực nó có thể nghe được âm hưởng huyền diệu. Có Trí Đồng Vô Tư cưỡi ngựa tre truy đuổi chơi đùa. Có Trường Kiếm Bội Đao Quất Lâu hành tàu giữa phần mộ khâu khô trùng. Có Phu Tử ngồi nghiêm chỉnh trầm ngâm sợi râu, dường như là đang cân nhắc văn tự. Thiếu nữ Tạ Tạ ngoài cửa, mặc kệ ở sâu nội tâm nàng ấy thù hận ra sao, sợ hãi đại ly quốc sư này, nàng ấy phải thừa nhận thiếu niên áo trắng đọc sách hết sức chuyên chú, thật sự có một thân phong lưu thành điệp. Nàng ấy hoàn toàn không rõ ràng một việc, vì sao một người rõ ràng xấu như thế đọc sách thì lại có thể có một phen khí tượng thánh nhân. Khi Tạ Tạ suy nghĩ xuất thần, nàng ấy không có nhận thấy được Thôi Đông Sơn ngày hôm nay khi lật lên trang sách cuối cùng thần sắc có chút dị trạng, ánh mắt cực nóng, thế nhưng về mặt thống khổ và dãy dụa. Thì hắn đọc sách đọc ra một cảnh tượng ba người đồng thời xuất hiện cùng một trang, ba người đều thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng tuổi tác xa cách. Trường Sang lão nhân bên bờ Hoàng Hà ngưng thần nhìn sông nước. Gần đây có người trung niên trời sinh tiểu tụy, nhìn bờ bên kia vẻ mặt trầm tư. có một vị thiếu niên cưỡi trâu ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, sừng trâu treo sách, thiếu niên buồn ngủ. Cuối cùng Thôi Đông Sơn ở trong giây lát phun ra một ngụm tiên huyết, cảnh tượng kỳ dị ở trên trang sách tiêu tan thành mây khói. Thiếu nữ kinh sợ nhìn về phía Thôi Đông Sơn, hắn mặt không biểu tình, đưa tay lau đi vết máu, lẩm bẩm: không có biện pháp, kém thực sự quá xa. Thiếu nữ lo lắng hỏi: công tử không có việc gì chứ? Thôi Đông Sơn một tay che ngực, một tay chăm chú nắm lại, gian nan nói: đi lấy cho ta bức họa thủy đồ, cho ngươi mượn tạm, nhanh. Tạ Tạ vội vàng đứng dậy, đi vào gian nhà của mình, lấy một quyển cổ họa, sau khi mở ra đặt ở trước người Thôi Đông Sơn, lúc này mới đứng dậy chạy đi, quay về tới bên cửa. Thôi Đông Sơn khẽ nhúc nhích miệng, cảm kích giơ cánh tay lên, lấy tay che miệng, một lúc lâu sau đó mới buông tay, hít sâu một hơi. Thủy đồ ở trên thế gian tổng cộng có 12 bức, phân biệt miêu tả 12 con sông lớn của 4 thiên hạ. Bức họa trước mắt chính là Thiên Thượng Chi Thủy, miêu tả kỳ cảnh một kiếm khai phá tiểu động thiên, nước sông Hoàng Hà chảy lên trời. Năm đó vẫn là Thôi Sàm Văn Thánh thủ đồ đánh cờ với thành chủ Bạch Đế Thành giữa áng mây. Thôi Sàm mặc dù bại nhưng mà quang vinh. Vị đại ma đầu kia lợi dụng bức họa chân quý phi phàm tương tặng, Thôi Sàm giơ ngón tay cái đối với vị ma đạo tọa trấn Bạch Đế Thành cũng tôn sùng đầy đủ. Thôi Đồng Sơn nín thở ngưng thần nhìn sông nước, ở trong lòng lại nghĩ núi cao. Nhớ lại năm xưa, lão Thôi Sàm đã từng một người độc hành, hai trúc mũi nhọn, đi qua đường núi gồ ghề nhất ở trên đời này, khó như lên trời. Thiếu niên Thôi Đông Sơn vừa nghĩ đến đó, không kìm lòng được đưa tay vỗ đầu gối, cao giọng nói: thàn ôi, quá nguy hiểm. Đột nhiên hắn ngẩn ngây, chỉ thấy trên thủy đồ bỗng xuất hiện một dốc đá, không thu hút lắm. Thế nhưng trên dốc đá có thân ảnh của một vị thiếu niên gầy gò quen thuộc, đón gió mà đứng, hắn gặp nước mà đứng, hai tay bấm niệm thần chú nhìn phương xa. Xa xa thiếu nữ Tạ Tạ khi thấy cảnh tượng như vậy khiếp sợ không ngất. Trần Bình An, sao bản thân mang theo một khối đá lén lén chạy đến trên bức họa thủy đồ? Thôi Đông Sơn từ lâu khôi phục bình ổn khí cơ, lúc này hai tay tạo thành chữ thập, cợt nhả nói: tiên sinh tại thượng, xin nhận học sinh cúi đầu. Sau đó Thôi Đông Sơn đảo về phía sau, lại cúi người mấy cái, trong miệng nhắc tới: người chọc tức ta, không thể để cho ngày hôm qua người loạn lòng ta, hôm nay ngày thêm nhiều ưu phiền, ưu phiền, ưu phiền, ưu phiền, còn mẹ người ấy. Thiếu nữ ngồi ở bên cửa không nhịn được ngẩng đầu nhìn sắc trời, không giống như là hình dạng có sấm sét, có chút đáng tiếc. Một người hán tử thấp bé khỏe mạnh đi ra Đông Hoa Sơn thư viện, một đường hành tàu tìm được tòa nhà yên tĩnh trong đống ồn ào, bắt đầu gõ cửa cũng không phản ứng. Căn nhà này từ lâu đã được cho thuê ra ngoài, bình thường lão nhân du rú ở trong nhà hầu như là không lộ diện. Thế nhưng buổi tối ngày đó một trận thần tiên đánh nhau khiến cho người hữu tâm ý thức được đây là Giao Long chiếm giữ. Tuy nói trận giao thủ kia là thiếu niên áo trắng tự xưng lão tổ tông của Thôi gia ra tay tại đỉnh Đông Hoa Sơn, càng thẳng thắn hơn đà, là một đống pháp bảo nổ loạn cả đêm, có thể nói là sáng rực rỡ. Thế nhưng các loại ứng đối của lão nhân cao to cũng không tầm thường, cho dù là ở trong tay hành gia cảnh giới cũng đủ cao, tự nhận nếu đứng ở vị trí lão nhân tự mình đánh với thiếu niên áo trắng coi pháp bảo cải trắng, tuyệt đối không chống đỡ được đến hừng đông. Hắn từ một cước đá văng cửa lớn, sải bước đi vào, thấy một lão nhân cao to, sắc mặt âm trầm, chính là Thái Kinh Thần luyện khí sĩ thập cảnh, đứng ở trong sân. Ở trên bàn có một bầu rượu, có thể nhiều đồ nhắm tinh xảo, rượu ngon nguyên chất. Đối với loại lục địa tiên nhân ở trong mắt phàm phu tục tử mà nói, chút ít hưởng thụ có còn hơn không ấy, thực sự nhỏ bé không đáng kể. Thái Kinh Thần là một trong những người đứng xem trận chiến hôm qua tại Thiên Hoàng Cung. Lúc này thì hắn từ bên ngoài một thân võ đạo chi cảnh, tự nhiên không có nửa điểm lo lắng. Thế nhưng không có lo lắng không có nghĩa là lão nhân sẽ cúi đầu cúi người, thần sắc không kiêu ngạo, không xiển định mà hỏi thăm: ta cùng với người không oán không thù, người phá cửa mà vào là lý do gì? Lý Nhị thấy Thái Kinh Thần một chữ không nói, cũng là một quyền rất mạnh, đánh cho lão nhân trở tay không kịp, đụng vào phòng, thổ huyết tại chỗ, đụng nát cửa phòng và bàn, tại góc tường dưới tấm biển đại đường ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Nhị xoay người rời đi. Thái Kinh Thần có chút sững sờ, dựa vào tường ngồi dậy, vốn định tốt xấu gì cũng một hai câu trước rồi mới động thủ. Cái gọi là một lời không hợp liền ra tay, tốt xấu còn có một lời phải không? Đây không ai nói lý giống như là hắn tử này. Cái này không phải là cậy thế hiếp người thì là cái gì? Đường đường là luyện khí sĩ thập cảnh, lão tổ tông hào việt thái gia đại tùy, không nhịn được chửi ầm lên: có bản lĩnh trở lại đánh một trận. Sau đó hắn tử kia từ cánh cửa đã không có cửa lớn che lại, lần thứ hai đi vào sân, đứng ở nơi đó nhìn về phía thái kinh thần trong phòng. Lão nhân nuốt nước bọt: ta nói với thiếu niên áo trắng ngày đó không liên quan với người. Những lời này sau khi thốt ra, lão nhân hận không thể đào ra một cái lỗ chui xuống. Hắn từ bên hông dắt một bầu rượu không, hỏi một vấn đề cổ quái: bầu rượu trên bàn ngươi bán bao nhiêu tiền? Lão nhân cao to tóc trắng có chút mờ mịt, sau đó trong lòng bi phẫn, nghĩ người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vẫn là thành thực hồi đáp: không biết giá cụ thể, ước chừng ít nhất 30-40 lạng bạc. Lý Nhị suy nghĩ một chút: vậy đem cảnh giới đạt được cảnh thứ 8, hai ta đánh một trận. Thái kinh thần hoàn toàn nổi giận: lão tử uống bầu rượu mà thôi, sao lại trêu chọc ngươi? Lão nhân rốt cục không phải là mặc cho người khi dễ không hoàn thủ, mà là tính tình táo bạo được tu sĩ đại tùy công nhận, chiến lực chắc tuyệt. Đứng lên ở sắc mặt giận dữ nói: đánh thì đánh, sợ ngươi sao? Một lát sau, Lý Nhị rời sân đi, trở về thư viện. Lão nhân nằm ở trong sân, dù chưa trọng thương, thế nhưng nhất thời đã định trước không đứng lên nổi. Lão nhân nhìn bầu trời, đời này lần đầu tiên nghẹn khuất và chua xót như vậy, cảm thấy ngày hôm đó không cách nào có thể sống qua được. Lão tử họ Thái, không phải đồ nhắm rượu. Khi đợi tu dưỡng xong, lão tử phải đi hoàng cung diện thánh, phải rời đi Đông Hoa Sơn suối quầy này, cách Sơn Nhai thư viện rất xa, đại tùy kinh thành cũng không có ở. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.